tận thế tái sinh hy vọng cuối cùng. Chương 53, 53, xuất hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đám quái vật kia cuối cùng cũng bắt đầu rời khỏi nơi ẩn núp để tiến về phía bọn hắn, nó cũng bắt đầu dần dần lộ diện dưới tầm mắt của hắn. Nó có làn da màu xanh lục, cơ thể khá lùn, từ phía xa hắn vẫn có thể thấy được nó đang liếm láp môi, nở một nụ cười làm lộ ra hàm răng ố vàng, trên cơ thể chúng có vài nơi xuất hiện những mụn mủ, cùng một đôi tai dài nhọn. Chúng đang di chuyển đến càng ngày càng gần, trên tay của chúng một số đang cầm một bộ kiếm và khiên, một số khác có một bộ cung nỏ đã được lên dây sẵn, bước chân đang dần tiến về phía bọn hắn. Goblin, thường, đẳng cấp 31, HP, 100, MP, 230, 370, lực lượng 82, nhanh nhẹn 97, thể lực 65, trí lực 74, mị lực 0, kỹ năng 1 khát máu. LV Max, đặc tính khi người thấy mùi máu, Goblin gia tăng 10. Toàn bộ thuộc tính, không bao gồm mị lực và may mắn, nói rõ tộc Goblin là chủng tộc vô cùng khát máu, chúng rất thích người thấy mùi máu tươi. Kỹ năng 2, gào thét, LV Max, đặc tính Goblin hét lên tạo thành từng đợt xung kích làm đối thủ rơi vào trạng thái choáng váng trong 2 giây. Tùy thuộc vào chỉ số giết chóc của đối thủ để phán định hiệu quả. Nói rõ, chỉ số giết chóc càng cao hiệu quả choáng váng của kỹ năng gào thét của Goblin sẽ càng được kéo dài. Chỉ số giết chóc là một chỉ số ẩn phụ thuộc vào số lượng sinh vật đã bị giết, kỹ năng có thể điệp ra. Thiên phú 1, đánh hơi. À. Thiên phú thuộc tính, sử dụng khứu giác đánh hơi vị trí mục tiêu trong bán kính 2000m. Thiên phú nói rõ, phụ thuộc vào mùi của mục tiêu mà hiệu quả có thể gia tăng hoặc giảm thiểu. Thiên phú 2, sinh sản. À, thiên phú thuộc tính, chúng có thể gây giống với bất cứ sinh vật giống cái nào, sinh vật được sinh ra sẽ là Goblin. Thiên phú nói rõ, một chủng tộc rất ít sản sinh ra phụ nữ, chúng sẽ săn lùng phụ nữ chủng tộc khác để sinh sản. Vậy ra cũng không phải ngẫu nhiên mà bọn chúng tấn công hai người bọn họ, mà có thể bọn chúng đã nhắm tới Elena từ lâu. Tô Vũ cũng không vội hành động, bọn chúng đang đến gần, hắn chỉ cần ra tay bất ngờ sẽ giúp cho bản thân giảm đi thể lực cần tiêu hao. Phụt phụt, kiếm trên tay hắn rất chuẩn xác cắt qua cổ bọn chúng, đồng thời cũng làm cho đám Goblin trở nên hỗn loạn. Ngươi đã đánh chết được Goblin, thường, x2, ngươi nhận được 82 mảnh vỡ kết tinh. Bọn Goblin cũng bắt đầu hành động, một số cần theo kiếm và khiên lao lên, số còn lại cầm nỏ lui ra phía sau. Hắn, Emerald hóa, bản thân ở mức tối đa, sau đó nhảy vào bọn Goblin liên tục sử dụng kỹ năng. Thiểm ảnh kiếm, tuy bọn chúng rất giỏi trong việc phối hợp nhưng với người có khả năng phòng ngự cao như Tô Vũ thì bọn chúng cũng hết cách. Cạch cạch cạch, những mũi tên phi tiêu bắn không ngừng về phía hắn, nhưng tất cả đều bị bộ giáp ngăn cản. Gào gu, những con Goblin thấy những cách khác không có hiệu quả, chúng bắt đầu sử dụng kỹ năng. Gào thét, ngươi nhận kỹ năng, gào thét, ảnh hưởng, phán định điểm chỉ số giết chóc phán định thông qua, ngươi không nhận kỹ năng. Gào thét, ảnh hưởng, hắn ném mạnh một kiếm về phía một con Goblin đang muốn áp sát về phía Elena. Nhiều năm săn giết quái vật, hắn cũng có thể từ chiến thuật của bọn Goblin đoán được chỉ số thông minh của chúng. Đầu tiên chúng sử dụng những phương thức tấn công cơ bản là tấn công trực diện kết hợp tấn công từ xa, đây là phương thức trực tiếp nhất, cũng chỉ cần bọn chúng phối hợp một chút là có thể thực hiện được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng khi chúng thấy phương thức này không thể thực hiện được, chúng sẽ chuyển qua sử dụng kỹ năng. Gào thét, như một phương thức cuối cùng, mà nguyên nhân ban đầu không sử dụng kỹ năng này có lẽ do chúng không muốn tạo động tĩnh quá lớn để kéo những sinh vật khác đến đây. Sử dụng, gào thét, chúng cũng không tấn công Tô Vũ mà chuyển hướng tấn công Elena, muốn dùng cô ta làm con tin để uy hiếp hắn. Khả năng phối hợp, tư duy hành động, mức độ ăn ý, chiến thuật đều rất hoàn hảo. Nếu đánh giá chúng với một tổ đội của con người có lẽ chúng có phần nhỉnh hơn. Đây là chủng tộc trí tuệ thứ hai sau sư nhân mà hắn gặp, xem ra bọn chúng đều không phải là những chủng tộc đơn giản. Khi kế hoạch không thành, đám Goblin bắt đầu kêu lên những tiếng kỳ lạ, sau đó nhảy vào trong khu rừng trốn đi mất. Hắn cũng không đuổi theo, Elena hiện tại cũng đã ngất, hắn cần phải ở lại đây để đảm bảo an toàn cho cô. Rút ra hơn chục cái phi tiêu còn dính trên người Elena ra, hắn cũng không lo lắng cô ta bị trúng thuốc độc hay những loại thôi tình dược gì gì đó. Bọn Goblin rất tàn bạo, chúng muốn được tận hưởng quá trình hành hạ phụ nữ, những người phụ nữ này càng la hét chúng sẽ càng hưng phấn, những thứ cắm trên người Elena căn bản cũng chỉ là thuốc mê mà thôi. Hắn phát hiện ra một điều kỳ diệu là hình như cuối cùng vẫn là hắn trông chừng ban đêm mà Elena vẫn tiếp tục được ngủ. Elena ngủ cũng rất đẹp, ít nhất thì Tô Vũ cũng không cảm thấy quá thiệt thòi. yêu mến cái đẹp là một thiên tính của loài người. Khò khò, trong lúc Tô Vũ trong lòng còn đang khen Elena ngủ trong cũng cực kỳ xinh đẹp thì tiếng ngáy nho nhỏ từ cô phát ra làm hắn không biết nên nói gì. Có lẽ hôm nay Elena mệt mỏi quá chăng? Chắc chắn là như vậy rồi. Tiếp tục làm bạn với đốm lửa, Tô Vũ lại trải qua thêm một đêm ở rừng Nidan. Hôm qua có chuyện gì? Elena tỉnh dậy cũng hơi hốt hoảng, tối hôm qua có lẽ nếu không có Tô Vũ cũng không biết chuyện gì đã xảy ra với cô. Không có chuyện gì, chỉ vài con goblin mà thôi. Hắn vỗ lên mặt mấy cái để lấy lại tỉnh táo, sau đó cũng trả lời nàng. Tối qua cảm ơn ngươi. Cô cũng biết là tối qua mình sơ suất, nhỏ giọng cảm ơn. Không sao, chúng ta lên đường thôi. Hắn cũng không muốn tiếp tục chủ đề này nữa, cũng không muốn chê chọc cô, ở đây quá nguy hiểm, bọn hắn cần di chuyển ra khỏi đây càng sớm càng tốt. Tiếp tục lên đường ra khỏi khu rừng quỷ dị này. Khu rừng vẫn vậy, tâm u, vặn vẹo, mà theo đường đi ra bọn hắn cũng phát hiện vài bộ xương khô. Chắc hẳn những người này là những người gặp nạn khi tiến vào khu rừng. Sau hơn nửa ngày đi bộ cuối cùng bọn họ cũng đi được ra khỏi khu rừng, nhưng phía trước vẫn không thấy bất cứ làng mạc nào. Bước ra khỏi khu rừng nhưng họ cũng chỉ thấy được khắp nơi đều là những bộ xương khô của cả người và quái vật. Tiếp tục đi hơn nửa ngày trời, bọn hắn đã đi qua rất nhiều làng nhỏ, mà cũng không hẳn là làng mà chỉ là những đám tàn tro của những ngôi làng để lại. Không cần suy đoán quá nhiều, bọn hắn cũng có thể đoán được nơi đây đã xảy ra một cuộc chiến, hơn nữa xem thời gian diễn ra có vẻ cũng không lâu, nhưng vẫn chưa biết được hung thủ rốt cục là ai. Phía xa xa, bọn hắn cuối cùng cũng tìm đến được một ngôi làng nhỏ, nhưng khi tiến lại gần bọn hắn vẫn không phát hiện được bất cứ ai ra vào ngôi làng này, cách chương.